Mẫu thân ta là thần thám. Chương 144, hắn tiêu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn bà đó lại bám được nhân vật tầm cỡ như vậy sao? Sắc mặt hai người lập tức trầm xuống, liếc nhìn nhau, rồi bước chân tiến đến trước cửa thiên tự nhất hào, càng thêm cẩn trọng. Vừa đến trước cửa, Hứa Trường Hoàng định không cần suy nghĩ mà đưa ống chứa mê dược lên cửa, thì Hứa Trường Mậu vội thấp giọng nói. Đợi đã, để ta xem tình hình đã. Lúc họ đến gần đây, có nghe thấy một vài tiếng động từ trong phòng vọng ra. Nhưng âm thanh nhỏ quá, họ không nghe rõ được gì. Hứa Trường Mậu nói rồi liền ghé đầu tới, định áp tai vào cửa. Bất ngờ, cánh cửa mở ra từ bên trong. Hứa Trường Mậu không kịp dừng lại, cả người nghiêng mạnh về phía trước. Hắn vội chống tay xuống đất mới không ngã chồng vó như chó gặm bùn. Còn đang hoảng hồn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì Hứa Trường Hoàng đã nhìn thấy người mở cửa. Một nam tử mặc hắc y, vóc dáng cao lớn, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc như chim ưng tỏa ra hàn khí đủ đông cứng cả không khí, cúi đầu nhìn họ như nhìn xác chết. Trái tim Hứa Trường Hoàng thắt lại dữ dội, hắn tuy không nhận ra Giang Tiếu, nhưng bản năng mách bảo. Người đàn ông này không thể đụng tới, nếu rơi vào tay hắn và đại ca, chết chắc. Không suy nghĩ thêm, hắn vội giơ ống mê dược lên miệng, ngửa đầu định thổi về phía trước. Nhưng chỉ vừa mới phồng má lên, còn chưa kịp thôi. Người trước mặt đã nheo mắt, nhấc chân nhẹ nhàng đá văng ống mê dược khỏi tay hắn. Giang Tiếu lạnh lùng cười khẩy, là quân nhân của vệ sở, lại dùng thủ đoạn hèn hạ thế này, thật gan to bằng trời. Ngươi, thuộc thiên hộ sở nào? Tùy theo cấp bậc trong vệ sở, quân phục sẽ khác nhau. Mà Hứa Trường Mậu hôm nay do buổi tối còn phải về doanh, nên mặc đúng quân phục của mình. Lúc còn ở lầu trên, Giang Tiếu đã để ý đến hắn. Cũng nghe thấy hắn buông lời vô lễ với Vân Sương, chỉ là không ngờ, tên này lại dám giở trò trước mặt hắn. Chúng vốn không biết hắn ở đây, càng không có gan dám nhắm vào hắn. Vậy người bọn chúng nhắm đến, chỉ có thể là hai đứa nhỏ bên trong. Nghĩ tới đây, ánh mắt Giang Tiếu càng thêm lạnh lẽo như băng giá, sắc như dao chém thẳng lên hai tên trước mặt. Ngay từ khi Giang Tiếu mở miệng, Hứa Trường Mậu đã thấy tim mình đập loạn. Nhưng hắn vẫn tự trấn an, chỉ cần không phải đích thân tổng binh, thì hắn vẫn có cách xoay sở. Dù sao hắn vẫn chưa ra tay thật sự, hoàn toàn có thể nói là hiểu lầm. Hắn run rẩy ngẩng đầu lên, khi nhìn rõ khuôn mặt người đối diện, hắn như bị sét đánh, cả người đổ ngửa ra sau, mồ hôi lạnh túa ra khắp thân, con người run rẩy dữ dội, một lúc lâu mới bật thốt lên. Tổng binh, sao có thể? Người trong phòng lại là tổng binh, tuy chưa đến mức nghe giọng là nhận ra ngay, nhưng hắn vẫn biết mặt tổng binh chứ. Hứa Trường Hoàng ở bên kinh ngạc quay phát lại nhìn Hứa Trường Mậu, mắt trừng lớn, đại ca nói gì? Người trước mặt là, xem ra ngươi vẫn còn nhận ra ta. Giang Tiếu nhếch môi, nụ cười lạnh tanh, ta còn tưởng ngươi đã hoàn toàn không để ta vào mắt, nên mới quên sạch những quy củ ta đã đặt ra. Thuộc hạ. Hứa Trường Mậu sợ đến mức suýt nữa tè ra quần, cuối cùng nhờ chút lý trí còn sót lại, vội quỳ hai gối xuống, cúi lại thật sâu trước Giang Tiếu, lắp bắp. Thuộc hạ bái kiến tổng binh, không biết tổng binh đang dùng bữa ở đây, mạo phạm đến tổng binh, thuộc hạ, đáng chết vạn lần, người có đáng chết hay không, giờ chưa phải lúc kết luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt Giang Tiếu lạnh lẽo như băng, từng chữ như dao cắt. Giờ thì trả lời ta, ngươi thuộc về thiên hộ sở nào? Nãy giờ lén lút ngoài cửa là muốn làm gì? Thân thể Hứa Trường Mậu lại run lên lần nữa, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn không ngừng run rẩy. Thuộc hạ thuộc về thiên hộ sở do thiên hộ Đào Thiên Thạch chỉ huy. Vừa rồi thuộc hạ và đệ chỉ là đang tìm người, không có ý gì khác. Chúng thuộc hạ thật không ngờ, người trong phòng lại là tổng binh. Giang Tiếu nheo mắt, bật cười lạnh. Ồ, tìm người mà phải rình rập như chuột vậy sao? Lúc này, Hứa Trường Hoàng cũng đã hoàn hồn, vội quỳ gối theo, líu lưỡi. Tiểu nhân tham kiến tổng binh. Chúng ta thật sự không có gì mờ ám, chỉ là muốn xác nhận xem người trong phòng có phải là người chúng ta tìm hay không. Trong lòng hai người vẫn còn ôm hy vọng cuối cùng. Người đàn bà đó làm sao có thể bám được vào một nhân vật như tổng binh? Dù có mù đi nữa, tổng binh cũng không thể nào để mắt tới hạng đàn bà mang theo hai đứa nghiệt chủng như thế. Chắc chắn là họ nhầm rồi. Có khi hai đứa nhóc đó căn bản không ở đây. Có lẽ nhân lúc bọn họ không để ý, ả đã đưa bọn trẻ đi rồi. Đúng, nhất định là vậy. Chỉ cần lần này lớp L, M được, họ vẫn còn cơ hội. Người các ngươi đang tìm là... Giang Tiếu đột nhiên nghiêng người sang một bên, để họ nhìn thấy rõ chiếc trường kỳ phía sau hắn. Cả hai theo phản xạ ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên chiếc trường kỳ, có hai đứa trẻ khoảng 4, 5 tuổi, vóc dáng gầy nhỏ nhưng mặt mày sáng sủa, đang dựa vào nhau ngủ say, miệng nhỏ khẽ mấp máy. Bé gái trong đó còn nắm chặt một chiếc xe ngựa gỗ nhỏ, miệng lẩm bẩm: "Không cho, không cho, đây là của nhị nha." Trong ánh mắt như muốn nứt toác của hai người, Giang Tiếu trầm giọng nói: "Không lẽ lại đúng là hai đứa trẻ này?" Cú sốc quá lớn khiến cả hai người lập tức cứng đờ. Hứa Trường Hoàng không nhịn được thất thanh: "Sao, sao lại thế được? Hai đứa nghiệt chủng đó." Hắn còn chưa nói hết câu, Giang Tiếu đã lạnh lùng liếc qua, ngắt lời bằng giọng băng lạnh: "Vì để tìm hai đứa trẻ không chút sức phản kháng, mà các ngươi định dùng đến mê dược loại hèn hạ nhất. Ta xem y phục ngươi mặc, hình như là bách hộ trong quân. Ngươi cũng họ Hứa phải không? Dám diễn trò trước mặt hắn, là quá xem thường hắn, hay là quá xem trọng bản thân?" Hứa Trường Mậu lập tức rụng rời, ngã ngồi bệt xuống sàn. Tổng binh hỏi như vậy, chứng tỏ hắn đã bị ghi tên rồi. Dù là do trước gây chuyện với người phụ nữ kia ngoài đường, hay do sáng nay bọn Hoàng Ma Tử bị đưa về vệ sở và khai ra tên hắn, tổng binh đã biết rõ về hắn. Hắn đời này tiêu thật rồi. Nhìn thấy dáng vẻ của hắn, Giang Tiếu trong lòng đã rõ, ánh mắt lạnh lẽo như đao, trầm giọng quát: "Lập tức cút về vệ sở, tự mình khai hết tội trạng với cấp trên của ngươi. Nếu dám giấu giếm bất cứ điều gì..." Hắn gằn từng chữ, giọng thấp trầm đáng sợ: "Ta sẽ đích thân thẩm tra ngươi." Hứa Trường Mậu đã run đến mức không thể run thêm được nữa, trong lòng tuyệt vọng. Thủ đoạn thẩm tra của tổng binh, hắn từng nghe kể không ít, nếu chủ động thú tội, may ra còn có đường sống. Nhưng nếu để tổng binh tự mình tra hỏi, e rằng muốn chết sớm cũng không nổi. Cách chương